Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 430, Tiệt Tiên Hậu Ký. Trên biển cột đá, Tửu Trung Thiên đám người nhìn Long Minh đảo, ngược lại không có lo lắng quá mức, mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá nhìn dáng dấp, không có vấn đề quá lớn. Ngao Đãi mở miệng nói, trước mắt mới chỉ, bọn họ cũng không nhìn thấy cái gì rõ ràng biến hóa. Bởi vì có tổ long lực lượng cản trở, bọn họ cũng không cách nào biết được nội bộ cụ thể. Chỉ có thể căn cứ một ít tình trạng để phán đoán. Mặc dù có chút địa phương xuất hiện sóng sức mạnh, nhưng cũng không tính là nghiêm trọng. Về phần có hay không nguy hiểm, Côn Lôn bọn họ không cách nào biết được. Long tộc trước mắt hẳn không có vấn đề, nhưng là Côn Lôn nhân đến bây giờ cũng không từng nhúng tay. Vậy đã nói rõ vấn đề cũng không lớn, cũng không nhất định thái bình, bất quá cũng coi như lịch luyện. Long tộc thật là khẳng khái, đưa quà tặng còn thuận tiện dựng một phần lịch luyện. Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Ngao Đại đám người, thanh âm mang theo nụ cười. Ngao Đại với Ngao sư sư sắc mặt phi thường khó coi. Nhiễm Tịnh tiên tử duy trì bình tĩnh, chưa từng có còn lại tâm tình. Nàng nhìn Long Minh đảo, không người biết ý tưởng của nàng. Những người khác cũng là an tĩnh ngắm nhìn. Trước mắt mới chỉ quả thật không có bất kỳ động tĩnh quá lớn. Tiếp tục giữ vững, liền không có bao nhiêu nguy hiểm. Về phần này có phải hay không là bọn họ yêu cầu, liền không người biết được. Giang Lan chưa từng chần chờ, một đường đi tới đỉnh núi phụ cận. Hắn núp trong bóng tối, nhìn đỉnh núi cửa vào. Phải không sơn động nhỏ, phản hồi tới từ nơi này. Nghĩ đến Hắc Long liền mai phục ở bên trong, hắn có thể rõ ràng nhận ra được sơn động sau có hai cổ không kém khí tức. Đến gần chân tiên, bọn họ ẩn nặc đứng lên, hẳn là đang chờ hắn tiến vào. Xem ra muốn trực tiếp vào đi kiểm tra rồi. Nhất Diệp trướng mục có thể ẩn ẩn khí hơi thở, có thể che đậy hình dáng. Nhưng là đối phương nhìn hắn, vẫn có thể phát hiện hắn. Những thứ này Long nếu đang chờ hắn đến, nhất định sẽ ngắm nhìn cửa hang. Như thế, hắn liền không cách nào hữu hiệu che giấu. Làm xong thoát đi chuẩn bị, trong lòng suy nghĩ, Giang Lan liền bắt đầu chuẩn bị. Ở không cách nào biết được đối phương có thể hay không lực địch lúc, chỉ có thể làm càng chuẩn bị thêm, làm cho mình bình yên thoát đi, tránh nguy hiểm. Về phần sư thúc sư bá có hay không ở trên người hắn lưu lại hậu thủ, cái này có thể cân nhắc đi vào, nhưng quyết không thể chỗ dựa cái này, dễ dàng để cho hắn xuất hiện sai lầm nghĩ rằng đây là không biết thủ đoạn, giữ lại coi là tiền đặt cuộc. Chờ chuẩn bị thỏa đáng, hắn mại động nhịp bước, một chút xíu hướng sơn động đi tới. Bày ra thực lực vì thiên tiên sơ kỳ, mà thấy Giang Lan tới, phụ trách giám thị nhân có chút kinh ngạc, xem bộ dáng là phái nam, không phải chúng ta phải đợi người. Thiên tiên sơ kỳ dáng vẻ rất cường đại, khó trách dám tới, bọn chúng ta nhân vẫn chưa đến. Cái này nên xử lý như thế nào? Rất nhanh liên quan tới Giang Lan đến chuyện, trực tiếp truyền đến bên trong, phải để cho người bên trong định đoạt. Thiên tiên, không phải người mình. Thân ở chỗ sâu nhất Hắc Long ám tịch chân mày hơi nhíu lại. Rất nhanh hắn liền quyết định, ngoại trừ sâu bên trong, những địa phương khác mặc cho hắn hành tẩu, chớ có để cho hắn phát hiện hành tung. Hắn thấy đối phương có thể là người mở đường, để cho đối phương nơi này biết rõ không có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng lại có khu vực đặc biệt, như thế liền có thể dẫn đến tiếp sau này người đi vào. Một cái thiên tiên, không đáng để lo. Giờ khắc này đỉnh núi bên trong, từ trên xuống dưới Hắc Long tất cả đều che giấu đến trong bóng tối. Phảng phất rất có lòng tin né tránh một vị thiên tiên dọ thám biết. Giang Lan cảnh giác đi tới động một bên, sau đó từ từ tiến vào. Mặt ngoài cảnh giác là giả, trong cơ thể cảnh giác là thực sự. Lực lượng đã phun trào, một thanh trường đao bị hắn nắm trong tay. Là đánh dấu được thủy hàn đao, thân đao thông suốt, vô cùng sắc bén, bên trong có chế tạo phù văn, cường đại phi thường, có thể chịu đựng tiệt tiên lực. Lần này hắn đến, định dùng Ngạo Long Tam Đao, đã quen thuộc được rồi. Uy lực đủ, độ thuần thục không có trở ngại. Thân ở bốn minh nơi, cũng thích hợp sử dụng. Chuyến này cửu nghiêu chi lực hoặc là cửu kiếp chi lực cũng dùng không thích hợp. Quá mức rõ ràng, chủ yếu lo lắng là, nơi này một khi có tuyệt tiên, chiến đấu dư âm nhất định sẽ bị người khác trông thấy. Như thế Côn Lôn hai vị sư thúc sư bá sẽ gặp biết được. Vô Song Quyền Thần là 11 người trong. Quá mức nguy hiểm. Vào sơn động, Giang Lan cảm giác nơi này hơi phổ thông. Bên ngoài còn tràn đầy hắc long khí tức. Nơi này lại không có thứ gì. Đừng nói hắn nhận ra được hắc long. Dù là không phát hiện được, cũng có thể biết được nơi này nguy hiểm. Bất quá hắn không dám quá mức đánh giá cao chính mình. Đánh giá cao chính mình với khinh thường địch nhân là không có khác nhau. Hắn vẫn giữ đủ cảnh giác. Làm xong bị đánh lén chuẩn bị. Bảo vệ là hai người tiên viên mãn. Cách chân tiên rất gần. Che giấu năng lực mạnh vô cùng. Nơi này rất nhiều nơi cũng một mảnh đen nhánh. Mỗi địa phương đều có thể cất giấu hắc long. Trong bóng tối đều là hắc long ẩn thân địa phương tốt. Mỗi một chỗ hắn đều có thể phát giác ra. Khi hắn đi tới sơn động phía dưới lúc, liền có một cách đại khái nhận thức. Chân tiên 13 vị, thiên tiên 7 vị, trước mắt không có tuyệt tiên. Trong bóng tối hắn cố ý đốt lên một đám lửa. Này hỏa không cách nào để cho hắn thấy hắc long tồn tại. Hơn nữa đối phương rất kỳ quái. Hoàn toàn không có động thủ với hắn ý tưởng. Là cảm thấy ta là dò đường. Giang Lan tâm lý có chút suy đoán. Như thế hắn cũng thuận lợi rất nhiều. Xuống chút nữa mới có thể thấy chỗ sâu nhất có cỡ nào cường giả. Rào. Chung quanh có tiếng nước chảy truyền tới. Giang Lan biết rõ. Nơi này đã tại dưới hải đảo. Thậm chí ở nước biển phía dưới. Bất quá cũng không có thủy chìm vào nơi này. Chỉ khi nào đánh. Đỉnh núi nhất định hủy. Sóng biển đem vén lên. Như thế mục tiêu quá mức rõ ràng. Nghĩ như vậy. Hắn bắt đầu vì chính mình tìm thích hợp thuật pháp, thuận lợi ứng đối đủ loại ngoài ý muốn. Đây chính là biết rõ thuật pháp đủ nhiều chỗ tốt. Khoảnh khắc, hắn đi tới tầng kế tiếp. Nơi này có hai vị thiên tiên hắc long trông coi. Nhưng là bên trong, bị kết giới ngăn cản. Thùng thùng, đụng một cái vô hình cảnh giới. Có thể đủ cảm giác lực lượng cường đại. Vô vọng chân nhãn vận chuyển. Giờ khắc này hắn thấy được bên trong. Thấy được một cái to lớn hắc long, cường đại khí tức ở trên người long phơi bày. Đồng thời hắn nhìn vào tu vi, đối phương tu vi giống như tòa núi cao. Tuyệt tiên hậu kỳ, thấy tu vi trong nháy mắt, Giang Lan tâm lý rung động, trong lúc nhất thời có thối ý. Tuyệt tiên giữa chênh lệch cảnh giới rất lớn, hắn nắm giữ cửu kiếp chi lực, có lẽ có thể với tuyệt tiên trung kỳ chạm thử, có thể hậu kỳ, tuyệt đối là chịu chết. Không thể địch lại được. Phải nghĩ những biện pháp khác. Chẳng qua là khi hắn muốn lui lúc. Đột nhiên phát hiện đối phương chung quanh có một ít suy bại khí tức. Toàn thể đến xem. Đối phương không phải như vậy cường đại. Bị trấn áp rồi. Tu vi không có ở đây đỉnh phong. Có chút hạ xuống. Bất quá chớp mắt. Hắn liền đưa ra kết luận. Nhưng là vẫn không cách nào biết được đối phương có thể phát huy bao nhiêu tu vi. Cứ như vậy lui. Rất dễ dàng lỡ mất cơ hội. Có thể thử một chút cực khả năng gặp nguy hiểm. Không có quá nhiều do dự. Hắn dự định trước thử một chiêu. Đường lui đã nghĩ xong. Lúc này hắn ở giữa không trung vẽ một phù văn. Tiếp lấy đối phù văn truyền lời. Nơi đây an toàn. Có thể tới. Thanh âm truyền ra. Hắn cảm giác chung quanh hắc long đều là tinh thần ngẩn ra. Trong chớp nhoáng này. Phù văn quang mang đại trán. Nước sơn hắc sơn động trực tiếp bị chiếu sáng. Hắc long bóng người càng là hiển hiện ra. Cùng lúc đó Giang Lan động. Hắn phá vỡ kết giới. Một đao chém về phía tuyệt tiên hắc long. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.